Chương 1635, thành thục đây, mọi người, cầu toàn định. Chương 1635, thành thục đây, mọi người cầu toàn định mà nhìn kia Hòa Thuận Hải quy một nhà, chứ tưởng mấy người cũng đúng hiểu Hy Nạ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hy Nạ, nhất định là nhớ lại phụ mẫu của chính mình tới. Bất quá, Trương Tường vẫn là kiên định gật gật đầu. Ừ, nhất định là. Trương Tường kiên định hướng về Hy Nạ nói. A Cú Mỹ quy nhóm thật hạnh phúc ca bất quá, Hy Nạ chỉ phải ngoan ngoãn, ba ba cùng mụ mụ cũng nhất định sẽ mang theo Hy Nạ cùng nhau tới nơi này nữa đùa đến lúc đó. Cú Mỹ quy, chúng ta gặp lại sau. A Hy Nạ trên mặt của tràn đầy ước mơ biểu tình. Hướng về kia du đãng đi qua hải quy nhóm huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé. Bất quá, nghe Hy Nạ này thiên chân thoại ngữ. Trương Tường đám người trên mặt của cũng là không khỏi hiện lên một hồi vẻ mặt cứng ngắt tới. Bởi vì, bọn họ biết Hy Nạ cái này một cái nguyện vọng đúng mãi mãi cũng sẽ không tầm mắt bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Đang ở Trương Tường cùng sổ ra muốn mở miệng thời điểm, như cũng là ngoài ngoài ý liệu đột nhiên lên tiếng. Được rồi. Ta nghe nói ma quỷ ngư liền ở cách nơi này không phải xa địa phương, chúng ta nhanh một chút đi qua đi. Ta nhưng là từ lần trước sau khi đến, liền không còn có gặp qua nó đâu. Hy Nạ, chúng ta cũng cùng đi chào hỏi A tỷ tỷ giới thiệu nó cho ngươi nhận thức. A Mưu mặt trên mang theo nụ cười, nửa ngồi chồm hổm xuống, hướng về Hy Nạ nói rằng, A ma quỷ ngư có thể hay không rất khủng bố à. Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khẩn trương biểu tình tới. Hả, sẽ không? Ma quỷ ngư chỉ là một cái tên mà thôi. Trên thực tế, ma quỷ ngư chỉ là một cái biển biển cá lớn ngư mà thôi. A Mưu dụ dỗ Hy Nạ nói. Mà đồng thời, nàng cũng là dắt Hy Nạ tay nhỏ bé. Một bên ở Hy Nạ A đúng biển biển mưa lớn ngư A như vậy sợ trong tiếng hô. Một bên nắm Hy Nạ tay đi về phía trước. Mà nhìn mang trên mặt nụ cười sáng lạ, nhưng trên thực tế lại vẫn có thể cảm thụ được bi thương nịu thân thể. Trương Tường cùng sổ dạ không khỏi đúng liếc nhau một cái. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười an tâm tới. Xem ra, trong năm đó, không chỉ là sổ dạ cùng Hy Nạ thành thục đâu, như cũng là trưởng thành. Trương Tường trong nội tâm đột nhiên tốc biến qua một đạo cảm thán tới. Mà đang ở không lâu sau, Trương Tường mấy người cũng đúng thấy được kia một cái mưu mong đợi rất lâu ma quỷ cá. Hay là ma quỷ ngư, cũng không phải là nó tên thật. Nó tên khoa học gọi là làm bức cá đuối bù sắc, mà biệt danh chỉ có vì ma quỷ ngư. Mà xuất hiện tại Trương Tường đám người ma quỷ ngư, rõ ràng cho thấy một cái đã trưởng thành ma quỷ ngư. Trứng da y hơn 6 mét bẹp thân thể, thể mâm hình thoi, một đầu rộng thùng thình thái bình dương, hôn đoan chiều rộng mà hoành bình, vây ngực lớn lên đầy đặn như dư cờ hình. Phía trước có từ vây ngực phân hóa ra hai cái vượt trội đầu kỳ, ở vào đầu hai bên, vi dài mảnh như roi, còn cụ một tiểu hình vây lưng. Tuy là nhìn kỹ lời nói, đúng có vẻ hơi khủng bố. Nhưng trên thực tế, ma quỷ ngư là một loại phi thường ôn hòa động vật, đúng chủ yếu lấy sinh vật phù du cùng cá nhỏ làm thức ăn, thường thường ở đá san hô phủ cận đi dạo kiếm ăn dịu ngoan loại cá. Ken ken ken Hy Nạ, cái này một cái, chính là tỷ tỷ muốn giới thiệu cho ngươi ma quỷ cá mưu tiểu bào đi tới, đôi tay chỉ long cung đường hầm phía trên cách đó không xa ma quỷ ngư. Mà Hy Nạ khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt đó, liền phát ra kinh hô tới. A thật là tốt đẹp lớn thân thể. Chừng Hy Nạ một cái, hai cái, ba cái à, hàng hà, có thật nhiều cái Hy Nạ lớn như vậy. A Hy Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, nhìn từ bên cạnh vạch qua ma quỷ cá thân thể, đang chuyển động cùng với chính mình thân thể nhỏ. Mà tựa hồ là nhân loại kiến thức nhiều lắm liêu duyên cố, ma quỷ ngư ở nhìn thấy Trương Tường đám người tới gần, vẫn như cũ kia một bộ mạn thôn thôn răng dấp, còn hướng về Trương Tường đám người xít tới gần. Từ thân thể của bọn họ du đãng đi qua. Bất quá, liền ở đối phương tới gần sau đó. Sô dạ cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau lên. À, tốt chân nhăn thân thể a không phải, không muốn lại dựa đi tới sổ dạ trong miệng phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc, đem thân thể của mình trốn Trương Tường phía sau. Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể nhát gan như vậy a đều có thủy tinh cách, nó là tiếp xúc không gặp được chúng ta hơn nữa. Ngươi xem, Hy Nạ cũng dám theo chân nó chào hỏi đâu. Nịu có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, xô dạ tỉ tỉ, lớn mật một điểm quỷ quỷ ngư rất khả ái. Hy Nạ vừa nói, một bên cũng là cách thủy tinh, theo ma quỷ ngư ở chào hỏi. Mà ma quỷ ngư cũng hết sức cho Hy Nạ mặt mũi, dĩ nhiên là Huy Vũ cùng với chính mình bằng phẳng thân thể liền nhích lại gần, cách kia thủy tinh liền đem kia thân thể cao lớn đỉnh ở bên trên. À, ta mới không cần đâu, coi như là cách, cũng là sẽ cảm thụ được loại nào nhơ nhớp cảm giác. Sổ dạ chợt lắc đầu mà hô, buộc phát đem thân thể của mình hoàn toàn núp ở trường tường phía sau. Mà nhìn sổ dạ kia một bộ dáng, như cũng là có chút không có biện pháp. Mà xà ký hảo đúng, ma quỷ ngư đang dừng lại một trận sau đó, cũng là hướng về nơi khác du tẩu. Này mới khiến sổ dạ hơi thở dài một hơi. Bất quá, như cùng hí nạ cùng ma quỷ cá phất tay ý bảo, nói tiếp theo trở lại xem nó, còn muốn đem sổ dạ giới thiệu cho nó nhận thức sau đó, sổ dạ lại là khẩn trương lên. Mà lại đi qua ma quỷ cá khu vực sau đó, trương tưởng đám người thì là đi tới thủy tộc quán một đoạn đường cuối cùng. Bất quá, xuất hiện tại trương tưởng đám người trước mặt, lại là một bộ thoáng ngoài mọi người ngoài ý liệu chẳng cảnh. Mà đồng thời, so gì trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Cái này, liền đúng hôm nay đặc hưu áp trục tiết mục, cá heo cùng nuôi dưỡng viên chuyển động cùng nhau tiết mục sò gì mặt trên lộ ra lấy nụ cười, hướng về mọi người giới thiệu trước mắt cái này một cái đặc chế đại hình thủy tinh trong du đãng một cái cá heo, còn có ở trong đó phiên phiên khởi vũ nữ nhân nuôi dưỡng viên. Ở kia một cái nữ nhân nuôi dưỡng viên kéo phía dưới, kia một cái thành niên cá heo đang cùng lấy nàng trong nước phiên phiên khởi vũ lấy. Phối hợp kia ưu nhã âm nhạc, thật là có một loại nằm ở mộng huyễn trong cảm giác giống nhau. A đúng biết khiêu vũ cá lớn ngư A Hì Nạ trước mắt một lượng, lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Cá heo biểu diễn dĩ nhiên sẽ có cá heo biểu diễn đâu, sổ dạ trên mặt của, cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Bất quá, tỷ tỷ, ngươi không phải là không thích nhơ nhớp cá sao, làm sao sẽ thích cá heo đâu, nhịu mỉm cười ở bên cạnh hủy đi đài. Mà sổ dạ thì là sắc mặt trở nên hồng. Hơi có chút sợn đờ giờ mà hừ một tiếng. Hừ, cá heo mới không phải nhơm nhớp cá đâu, nó nhưng là động vật có vũ kia mà nghe một câu nói này, so gì cùng hạ nạ bỉ cũng không khỏi đúng nhỏ giọng mà nở nụ cười. Hi hi, so gì tỉ hạ nạ bỉ không muốn cười nhạo ta, là sổ dạ có chút nổi giận mà hô, là vâng đúng đúng, hai người liếc nhau một cái, không khỏi là đồng thời hô. Đờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.